Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3562, tan tác 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn, hắn coi như hôm nay nhất định phải kinh lịch trải qua tử vong, hắn cũng chết không nhắm mắt. Thứ nhất, cái này nữ nhân cướp đi hắn kim ô tẩy cốt đan. Thứ hai, cái này nữ nhân thế mà như vậy cường đại, vì sao, lúc trước bị hắn dược ngược lại thời điểm, không có lộ ra qua một tia tơ nhện ngựa dấu vết phàm là nàng có qua một chút xíu cường giả biểu lộ. Hắn thề, hắn tuyệt đối không biết cái này một dạng buông lòng cảnh giác. Khúc Đàn Nhi không để ý tới hắn, bất quá bại tướng dưới tay, hiện tại xử lý, cùng đợi chút nữa xử lý, bất quá vấn đề thời gian, nàng lực chú ý đặt ở cái kia ngã trên mặt đất bình ngọc trên người, cái kia thân bình nhàn nhạt thúy vẻ mặt, toàn thân có vẻ như có nhàn nhạt lục quang lượn lờ. Khẳng định là đồ tốt. Lục Kiều mặc dù động cũng không thể động, nhưng là cái miệng đó nhưng như cũ bén nhọn, nổi điên tựa như la mắng. Tiện nhân, ngươi dám đả thương ta công tử, ngươi chết không yên lành. Chúng ta Khổng Tước Vương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng loại này thấy không rõ hiện thực nữ nhân, không có gì dễ nói. Dù sao, hôm nay, nàng phải chết. Khúc Đàn Nhi nhặt cái bình, mới đi đến Khổng Tuấn bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Không giải thích được ném câu tiếp theo. Kỳ thật, ngươi nên cao hứng. Khổng Tuấn sắc mặt trắng bệch, diện mục tràn ngập căm hận, bàn tay siết thành nắm đấm. Hắn ngửa nhìn qua nàng, trong cửu hận, lại lộ ra hết cách xoay chuyển bi thương. Đường đường Khổng Tước Vương tộc thiếu gia, trước mắt bao người, thế mà bị cái nữ nhân đánh bại, thậm chí, liền coi như sinh mệnh bảo mệnh đan dược, đều bị cướp đi. Cao hứng, hắn nên cao hứng cái gì? Khúc Đàn Nhi chậm rãi nói câu, liền ngươi trước đó nói kia cái gì, muốn ta trở về làm ngươi kia cái gì cậu tiện nghi lão bà, lời này, nếu là để cho ta ra ra nghe thấy, ngươi kết cục khẳng định không thể so với hiện tại tốt. Nàng lời này, có thể là lời nói thật, chỉ bất quá, trừ Khúc Đàn Nhi bên ngoài, ở đây người, đại khái không có người sẽ tán đồng. Một bên Lục Kiều càng là hận không thể ăn Khúc Đàn Nhi thịt, uống nàng máu, nghe nàng một câu kia. Làm cái gì cậu tiện nghi lão bà, về sau, rõ ràng ngốc một chút, sau đó, cả người không thể tự đè xuống mà đang run rẩy. Nguyên lai là như vậy, công tử muốn dẫn cái này nữ nhân hồi tộc bên trong, là muốn đưa cho cái khác chủ tử. Cái kia, nàng những ngày này đều làm những gì, Lục Kiều nhanh chóng hồi tưởng đến gặp phải Khúc Đàn Nhi trải qua, từ gần nhất nghe nói qua nàng thân phận, đến Loan Mị bị cả. Đến Khổng Tuấn thế mà không để ý cùng Hỏa Loan nhất tộc quan hệ thông gia quan hệ, sau lưng đem Khúc Đàn Nhi bắt đi, đến nàng lầm coi là, Khổng Tuấn nhìn chúng Khúc Đàn Nhi, muốn phá lệ mang về trong tộc, nàng đối với Khúc Đàn Nhi làm cùng một chỗ tất cả, đến bọn hắn chủ tớ hai người, tình huống trước mắt. Đến tận đây, bị ghen ghét cùng ngờ vực vô căn cứ, che đậy tâm Lục Kiều, mới hoàn toàn hiểu được, nàng những ngày này đều làm những thứ gì chuyện hồ đồ. Khó trách. Khổng Tuấn đem cái kia gian ô nàng ác đồ cho giết về sau, nhìn nàng ánh mắt, trừ tức hồn hền, còn có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ cùng giận chó đánh mèo. Nguyên lai sự tình là như thế, Lục Kiều thời khắc này, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người cơ quan tính toán, lại phát hiện, sau cùng, nguyên lai là chính mình tự gây nghiệt, không thể sống thời điểm, loại kia cảm giác. Thật hận không thể chính mình từ lúc chưa sinh ra tại trên cái thế giới này. Lục Kiều bất thình lình yên tĩnh, Khúc Đàn Nhi như có như không nghiêng mắt nhìn qua nàng liếc mắt, gặp nàng mất hết can đảm dáng dấp, môi đỏ hơi hơi nhất câu. Lục Kiều cái này nữ nhân lại dám tính toán nàng, chết 100 lần đều không đáng thương. Nhưng, đối phó nàng loại này lòng dạ hẹp hòi, lại thiên tính đa nghi nữ nhân, giết nàng, không nhất định giải hận. Ngược lại là, để cho nàng nhận rõ hiện thực, biết rõ đem chính mình rơi vào hôm nay loại này khốn cảnh, hoàn toàn là nàng một tay tạo thành, sẽ càng thống khoái. Cách chương.